Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687 nàng chính là sẽ khi dễ trở về. Chờ nhìn đến Lan đại đại mặt sau, nàng trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó tắc trào ra nhẹ nhẹ ghen tị, như vậy một khuôn mặt. Cặp kia tuyết trắng đôi mắt cùng đầu bạc, thật sự quá mức đặc biệt, trừ bỏ mấy năm trước lửa lớn cái kia quân thiếu thê tử Lan đại đại ở ngoài. Nàng chưa từng thấy quá, có ai có thể mỹ đến như vậy kinh tâm động phách. Không rơi thế tục, giờ khắc này, nàng đột nhiên xuất hiện nguy cơ cảm, nàng Lâm Hủy Nhi. Cùng Lục Dực Đình cùng tồn tại quân khu trong đại viện lớn lên. Nàng ra ra là Lục Dực Đình ra ra lão bộ hạ, nàng so Lục Dực Đình nhỏ 5 tuổi. Năm nay 27 tuổi nàng, đã sớm tới rồi nên kết hôn tuổi tác, có rất nhiều người tới cửa cầu thân. Chính là đều bị nàng cấp cự tuyệt, bởi vì nàng từ nhỏ liền tâm thuộc Lục Dực Đình. Tất cả mọi người biết nàng thích Lục Dực Đình, trong nhà cũng liền không có nói thêm cái gì. Thậm chí còn vận dụng quan hệ, làm nàng đi vào Lục Dực Đình nơi quân khu đương bác sĩ. Chính là vì có thể nhiều chút cùng Lục Dực Đình ở chung cơ hội, nàng ra ra trước một đoạn thời gian còn nói cho nàng, chờ đến Lục Dực Đình nghỉ phép khi, liền cùng Lục Dực Đình ra ra nói chuyện bọn họ hôn sự. Chính là hiện tại, nữ nhân này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Mắt thấy chuyện tốt gần, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phá hư nàng hạnh phúc. Không biết vì sao, Lan đại đại phi thường không thích trước mắt cái này nữ bác sĩ. Cái này nữ bác sĩ trên người có một loại lệnh nàng phi thường phản cảm hơi thở, cùng nàng ở quân khu bệnh viện gặp được Trần Cam bác sĩ một chút đều không giống nhau. Tuy rằng Trần Cam bác sĩ cùng Lục Dực Đình động tác tương đối thân mật, chính là nàng lại không như thế nào chán ghét nàng, mà trước mắt cái này nữ bác sĩ cho nàng cảm giác thực âm lãnh. Thấy Lâm Hủy Nhi sững sờ, Lục Dực Đình không vui híp híp mắt, cho nàng rửa sạch miệng vết thương, thượng dược. Lâm Hủy Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Nga, tốt. Đem nàng buông xuống đi, Lục Dực Đình đem Lan đại đại đặt ở trên ghế ngồi xong. Lan đại đại tay chặt chẽ nắm chạm đất Dực Đình vạt áo, không cho hắn tránh ra. Lục Dực Đình đảo cũng không có cự tuyệt, Lâm Hủy Nhi đã chuẩn bị bắt đầu dùng dung dịch oxy gia cấp. Lan đại đại rửa sạch miệng vết thương, nhìn đến Lan đại đại động tác, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Bất quá bởi vì nàng là cúi đầu, cho nên Lan đại đại cùng Lục Dực Đình cũng không có nhìn đến nàng ánh mắt. Lâm Hủy Nhi một bên xối một ít dung dịch oxy ra, một bên dùng bông bổng thật mạnh xoa nàng miệng vết thương, bởi vì Lan đại đại miệng vết thương khảm không ít thật nhỏ thạch sa. Lâm Hủy Nhi như vậy dùng sức, nàng tự nhiên là phi thường đau. Tay nhỏ bắt lấy Lục Dực Đình vạt áo chảo được ngay chút. Lục Dực Đình liễm mắt, lẳng lặng mà nhìn Lâm Hủy Nhi động tác, mà Lâm Hủy Nhi giống như là nghiện rồi dường như. Lực đạo càng lúc càng lớn, cái này Lan đại đại xem như đã nhìn ra. Cái này bác sĩ chính là cố ý, hừ, nàng nói như thế nào cũng là đường đường công chúa. Như thế nào có thể bị một nhân loại nữ nhân khi dễ đi. Màu trắng trong mắt vừa chuyển, nàng khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười ra tới. Đột nhiên, nàng một cái nhấc chân, trực tiếp một chân đá tới rồi Lâm Hủy Nhi hai chân chi gian. Bởi vì Lâm Hủy Nhi là nửa ngồi xổm ở nàng trước mặt, cho nên Lan đại đại này một chân kia chính là vừa vặn chúng vừa vặn. Hơn nữa Lan đại đại sức lực cũng dùng đến không nhỏ. Nếu Lâm Hủy Nhi là cái nam, phỏng chừng đến chứng toái. Lâm Hủy Nhi hoàn toàn không nghĩ tới Lan đại đại sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, trực tiếp ngưỡng mặt té ngã, chỗ nào đó đau đến không được. nàng mặt mũi trắng bệch, trong tay dung dịch oxy già cũng tất cả đều sái. Lan đại đại nhìn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là lộ ra vẻ mặt xin lỗi biểu tình. Thực xin lỗi, à bác sĩ, ta có cái tật xấu. Này chân nếu quá đau nói, liền sẽ nhịn không được loạn đá. Có hay không đá đến ngươi a? Kêu nàng cố ý hạ tử thủ chỉnh nàng. Nàng Lan đại đại luôn luôn đều là người khác khi dễ nàng, nàng liền phải khi dễ trở về chủ nhân, mới sẽ không yên lặng bị khi dễ không hoàn thủ đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.